Con đường bá chủ, chương 1030, Đế Thiên Côn Lôn kinh động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Côn Lôn Hoàng Cung, nằm tại trung tâm Hy Vũ Thành. Khí thế bàng bạc, hàng loạt tiên đảo vây quanh Hoàng Cung treo lơ lửng. Bên trên là vô số mỹ quan thắng cảnh như trong thần thoại. Cầu vòng vắt ngang bầu trời. Tiên khí nồng đậm như thác từ trên trời chảy xuống. Cảnh tượng không khác nào thần tích. Nhìn từ xa, Hoàng Cung như tiềm long tại uyên, sừng sững bất hủ, sương khói huyền ảo, mây mù lượn lờ, có Cầm Tiêu hòa minh, cung nữ như tiên thoáng ẩn thoáng hiện. Mặc dù ở tại Hy Vũ Thành với muôn vàn kiến trúc cao cấp vẫn như hạc giữa bầy gà, chỉ riêng khí thế đã khiến người sinh lòng thán phục, không dám có chút khinh nhờn. Bước đến gần, loại khí thế trang nghiêm, phong thái hoàng tộc càng ép đến người khác thở không nổi. Là nơi ở của đệ nhất cường giả Côn Lôn giới, bất kỳ thị vệ hay lực lượng bảo an nào đều trở nên dư thừa. Nghe nói bên trong Côn Lôn Hoàng Cung chỉ có cung nữ phục vụ nữ hoàng các chuyện vặt vãnh. Chỉ những khi tảo triều mới có văn võ bá quan tiến vào diện thánh. Ngày thường không tiếp đón bất kỳ ai. Uy nghiêm, hùng vĩ là thế, nhưng khi Lạc Nam và Độc Cô Ngạo Tuyết nhìn thấy hai tấm bia đá khổng lồ như vách núi lớn tọa trấn giữa hai bên hoàng cung. Nhất là khối bia đá bên phải viết lấy năm chữ bằng máu. Tối độc phụ nhân tâm, một cách rõ nét và sừng sững, trong lòng không nhịn được cảm thấy bi ai. Đường đường là cửu ngũ chí tôn, quân lâm thiên hạ. Nữ hoàng phải đối mặt với ô danh như vậy 8.000 năm rồi. Một ngày Côn Lôn bia còn, danh vọng của nữ hoàng ở Côn Lôn giới vĩnh viễn không thể lên đến đỉnh. Mặc dù không nói ra, nhưng chỉ sợ trong lòng tất cả tu sĩ Côn Lôn giới sẽ khó tránh khỏi còn vướn một cây gai. Về những bí ẩn năm xưa, trong đó, nữ hoàng có thể sẽ là nhân vật tàn độc. Vì quyền lực mà bất chấp thủ đoạn. Bằng không, vì sao ngay cả chính sư phụ của nàng là Côn Lôn lão nhân sẽ viết xuống năm chữ như vậy? Mau nhìn, có người bay lên Côn Lôn bia. Bỗng nhiên, có người lên tiếng kinh hô. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hy Vũ Thành chú ý, Lạc Nam cũng ngẩng đầu lên quan sát. Chỉ thấy một tên thanh niên diện mạo đường đường toàn thân mặc hắc bào. Hai tay chắp sau lưng, khí chất siêu phàm, ánh mắt kiêu ngạo, hắn là Trường Liệt Quan, thiếu chủ của Trường gia ở Hùng Linh giới. Ta nghe nói qua, Hùng Linh giới chính là đế đại giới, Trường gia chính là gia tộc mạnh nhất ở Hùng Linh giới. Có đến 3 vị đại đế tọa trấn. Trường Liệt Quan lần này đến Côn Lôn giới chúng ta chính là để tham dự tuyển chọn Côn Lôn đế tử. Vô cùng tự tin, hắn có vốn liếng để tự tin. Nghe nói Trường Liệt Quan chỉ mới vạn tuổi đã có tu vi tiên tôn. Mặc dù thiếu đế chi chiến lần trước chưa đủ khả năng tham dự, nhưng lần này rất có thể sẽ đánh ra thành tích tốt. Trường Liệt Quan muốn làm gì? Chẳng lẽ thay nữ hoàng biện hộ? Không ít người nhận ra thân phận của thanh niên vừa bay lên Côn Lôn bia. Cả đám nghị luận ầm ĩ, bất kể như thế nào. Nhiều năm trôi qua, Côn Lôn bia vẫn sừng sững không ngã bên ngoài hoàng cung. Chuyện này không chỉ riêng Đế Thiên Côn Lôn biết, mà lan truyền rộng rãi nhiều nơi trong vũ trụ. Đối với tu sĩ Côn Lôn giới mà nói, trong thâm tâm của bọn hắn cũng không hề mong muốn đệ nhất cường giả. Người đứng đầu của mình là một nữ nhân độc ác. Vì thế, rất nhiều người muốn thay nữ hoàng biện hộ, hy vọng phản bác lại năm chữ do Côn Lôn lão nhân lưu lại. Tìm một chút danh dự cho nữ hoàng, cũng như cho Đế Thiên Côn Lôn. Đáng tiếc, kết quả cuối cùng của những người đó đều tán thân dưới thiên kiếp. Không có một ngoại lệ nào. Theo thời gian dần trôi, tu sĩ Côn Lôn giới đã không dám ôm hy vọng quá lớn vào nữ hoàng. Luôn cố gắng né tránh chủ đề về Côn Lôn bia. Mỗi khi có người xuất hiện viết lên Côn Lôn bia, bọn hắn lại chú ý, sau đó lại thất vọng. Lần này cũng không ngoại lệ. Trong lúc nhất thời,